Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, thứ nhất chương quyết đấu. Nước Mỹ San Francisco bên cạnh một rừng rậm bên cạnh, hai nữ một nam đang đối trì, bên cạnh rừng một giá loại nhỏ máy bay. Ba người nhìn qua đô rất nhếch nhác, tựa hồ vừa trải qua một hồi đại chiến, đãn chút nào không ảnh hưởng ba người phong tư chắc tuyệt. Ba người một chữ song song, tóc dài kính trang nữ hài bị vây trong đó, híp mắt nhìn bên cạnh phong thần tuấn lãng nam tử đồng dạng một thân màu đen kính trang, vẽ bề ngoài ra hắn hoàn mỹ vóc người, một nam một nữ đồng thời giơ cướp chỉ vào trung gian tóc dài nữ tử. Cảnh yên tĩnh nhưng sợ, một lát sau, nam tử nói, dạ phi nhi, đem u tuyệt không gian giao ra đây. Nhìn ở chúng ta nhiều năm đích tình phân thượng, ta lưu ngươi một toàn thây, ha ha, thật là một đôi cẩu nam nữ, các ngươi có tư cách gì có ưu tuyệt, nhiều năm như vậy, ta hảo ngu xuẩn, vậy mà chút nào không phát hiện của các ngươi lòng muông dạ thú. Quả nhiên là nhân tiện vô địch cha, nếu như không phải ta, các ngươi đã sớm chết, ta lấy vì quan hệ giữa chúng ta, đã vượt qua sinh tử, liền vì một cái không gian. Nhượng các ngươi nằm gai nếm mật nhiều năm như vậy, không đếm xỉa tất cả muốn giết ta, phi nhi, ta biết ta xin lỗi ngươi, nhưng thì tính sao, nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, ngươi trừ đáng chết huấn luyện, một mực thi hành nhiệm vụ, liều mạng đề cao năng lực của mình, với ta vẫn là không nóng không lạnh, trừ thỉnh thoảng dắt nắm tay, thậm chí ngay cả ôm cũng không có, không giống Nguyệt Nhi. Hiểu ta nhất, nam tử nói xong ái muội nhìn mặt Nguyệt liếc mắt một cái. Lúc này dạ phi nhi, nhìn bọn họ chỉ cảm thấy buồn nôn, chỉ cần ta chiếm được u tuyệt, thuộc về ngươi tất cả đô là của ta, có nghịch thiên u tuyệt, xem ai còn không biết làm sao được ta, vị lai chạm ở thế giới đỉnh chính là ta, ha ha ha Tử Viêm, cùng nàng phế nhiều lời như thế làm gì, trực tiếp giết nàng. Đệ nhất đặc công vị trí chính là chúng ta, còn có chúng ta muốn lấy được tất cả, nàng đã trúng chúng ta đặc chế thuốc tê, đối với chúng ta đã vô bất cứ uy hiếp gì, không còn là không ai bằng cái kia dạ phi nhi, Mạt Nguyệt nói. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào dạ phi nhi trong tay trái kia mai xanh thảm giới tử. Nàng rất kích động, này mai giới tử sau này hội vĩnh viễn đeo vào Tử Viêm trên tay. Chỉ cần Tử Viêm vẫn yêu nàng, hắn có tất cả cũng đều là của nàng. Lúc này dạ phi nhi, phi thường bình tĩnh, nhiều năm đặc công cuộc đời, luyện liền đối mặt tất cả gặp bất kinh tâm lý, chỉ là không có nghĩ đến, ngày xưa tình nhân và tỉ muội lại đột nhiên sinh tử tương đối. Hôm qua vui mừng, dường như còn đang nàng lẩn quẩn bên tai, ngay vừa bọn họ còn chặt chẽ phối hợp, cùng nhau hoàn thành ám sát nhiệm vụ. Dạ phi nhi biết, nàng hôm nay đã mất lộ thối lui, chỉ là quá mức thương tâm, ba người bọn họ theo cô nhi viện nhận thức, đến trở thành đặc công, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau thi hành nhiệm vụ, cùng nhau khóc cùng nhau cười. Có bao nhiêu thứ bồi hồi ở bên bờ sinh tử, nhưng không ai không có vứt bỏ ai, liền bởi vì cứu bọn họ, nàng mới bại lộ ưu tuyệt không gian, không ngờ lại là tai nạn bắt đầu. Nàng vốn là muốn ở 25 tuổi xuất ngũ, và Tử Viêm cùng nhau quá bình thường nhất cuộc sống, kết quả là cũng chẳng qua là chính mình nhất xương tình nguyện mà thôi. May mắn, nàng không vướng không bận, như vậy cũng tốt, nhiều năm đặc công cuộc đời cũng ngấy. Thế nhưng, phản bội nàng dạ phi nhi, còn dự đoán được của nàng ưu tuyệt cùng nàng tất cả. Nghĩ cũng đừng nghĩ, bị tính kế nhiều năm như vậy. Bất kéo lên bọn họ, thế nào không làm thất vọng này đối cẩu nam tiện nữ đâu. Dạ phi nhi nắm chặt tay phải lý cỡ nhỏ bom, này là mới vừa chấp hành ám sát nhiệm vụ lúc, rút lui lúc để ngừa vạn nhất, không nghĩ tới hôm nay lại dùng ở tại trên người của mình. Ngay dạ phi nhi suy tư lúc, Ngô Tử Viêm đi tới trước mặt nàng, thân thủ cướp đi nàng trong tay trái giới tử, đeo vào trên tay của mình. Chỉ cần một hồi dạ phi nhi tử, giới tử liền hội nhận hắn là chính, Nguyệt Nhi, có thể động thủ, Ngô Tử Viêm vừa mới nói xong. Đột nhiên, phanh, một tiếng vang thật lớn, ba người đứng thẳng địa phương trong nháy mắt huyết nhục bay ngang. Bụi bặm tung bay, bốn phía tàn chi lá khô tung bay. Dạ Phi Nhi, là cười tử, chỉ có nàng biết, trên cổ cái kia không chớp mắt vòng cổ mới là chân chính U Tuyệt. Cho dù chết, bọn họ cũng đừng dự đoán được, nhị so với một nàng bất thiệt. Hết chương.